chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 601, rừng cây nhỏ cùng mộ địa quan hệ. Triệu Phong tỷ tỷ thật sự là quá mạnh mẽ, nói tới nói lui, hoàn toàn không để ý mặt người mặt, quả thực cũng là đánh người đánh mặt điển hình, gặp cũng không có người đứng ra. Triệu Phong tỷ tỷ tiếp tục cười lạnh nói, hừ, ngươi không phải có yêu mến người sao? Hắn ở đâu? Ngay cả đứng cũng không dám đứng ra, còn tính là cái nam nhân. Bất quá như ngươi loại này phá nghèo hèn ưa thích nam nhân, đoán chừng cũng là phá nghèo hèn đi, không dám đứng ra cũng là bình thường. Triệu Phong tỉ tỉ lời nói càng khó nghe. Tuy nhiên chung quanh không ít vây xem nam học sinh đều không nhịn được muốn đứng ra, nhưng lại không nguyện ý đắc tội Triệu Phong. Đừng nói là những cái kia nam học sinh không dám đứng ra, thì liền thân là hiệu trưởng Liễu Bích Vân đều tựa hồ có chút kiêng kỵ Triệu Phong. Chỉ có Vương Đại Đông lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Cái này thanh thuần con gái, Vương Đại Đông nhận biết, cũng là nguyên bản ngày nữa dưới cầu bày hàng vỉa hè con gái Mễ Tuyết. Cái kia có một khỏa xích kim giống như tâm con gái. Rốt cục thực hiện nàng mộng tưởng, thi lên đại học, vốn cho là cái kia chính là thiên đường. Thế nhưng là hiện thực nói cho nàng, trong đại học chưa chắc là thiên đường. Đối với nàng loại người nghèo này tới nói, quả thực thì cùng địa ngục một dạng. Bởi vì mặc lấy vá víu y phục, thường xuyên bị người chế giễu. Bởi vì ăn cơm thời điểm chỉ ăn thức ăn chay, cũng bị người chế giễu. Bởi vì mua không nổi lễ phục mà vắng mặt party còn bị người chế giễu. Mễ Tuyết ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt lạch cạch theo trong hốc mắt chảy ra. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng hết thảy không có về sau, đều bị phá hủy hầu như không còn. Phong Phong, nghe tỉ tỉ lời nói, loại này nghèo hèn nữ nhân có ý gì? Ta giới thiệu mấy cái tiểu thư khuê các cho ngươi biết. Triệu Phong tỉ tỉ nói cho hết lời. Đột nhiên một tiếng vang dội, ba tiếng vỗ tay vang lên. Triệu Phong gặp tỉ tỉ mình bị người đánh, rốt cục nam nhân một lần, lập tức liền hướng Vương Đại Đông vọt tới, muốn báo thù cho tỉ tỉ. Nhưng mà, Vương Đông chỉ là tùy ý nhất quyền, Triệu Phong thì bị đánh bay ra ngoài, nửa ngày đều không đứng dậy được. Ngươi là ai? Vì cái gì đánh người? Hơn nửa ngày, Triệu Phong tỉ tỉ đi một bên vịn Triệu Phong, một bên phẫn nộ chất vấn Vương Đại Đông. Ta chính là nàng ưa thích người. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Triệu Phong tỉ tỉ ngắm Vương Đại Đông vài lần, phát hiện Vương Đại Đông mặc lấy hết sức bình thường, nhất thời mặt lộ vẻ nhạo báng. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng nhà ta Phong Phong so. Ngươi có phòng sao? Ta có quyền đầu. Ngươi có xe sao? Ta có quyền đầu. Ngươi mua được xe đua sao? Ta có quyền đầu. Mặc kệ Triệu Phong tỉ tỉ hỏi xảy ra vấn đề gì, Vương Đại Đông đều dùng cùng một đáp án trả lời nàng. Ta có quyền đầu. Có thể không đề cập tới quyền đầu sao? Triệu Phong tỉ tỉ khó thở. Dung mạo ngươi xấu, Vương Đại Đông trả lời, để Triệu Phong tỉ tỉ một trận mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng đành phải chỉ Vương Đại Đông mắng. Mãng phu, liền biết đánh nhau, trừ đánh nhau, ngươi sẽ còn hắn sao? Vương Đại Đông diễu diễu nói, ta thì biết đánh nhau, không phục ngươi đánh ta à? Triệu Phong tỉ tỉ thần sắc mấy lần biến hóa, theo Vương Đại Đông vừa mới nhất quyền đánh bay Triệu Phong đến xem, cũng có thể thấy được Vương Đại Đông tuyệt không phải người bình thường. Nếu như tùy tiện động thủ, tuyệt so là tìm tay và ngươi chờ đó cho ta. Triệu Phong tỉ tỉ đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, sau đó lôi kéo Triệu Phong mở ra xe đua bay mau rời đi. Triệu Phong tỉ tỉ chạy trối chết, để rất nhiều người đều vỗ tay xưng hào. Dù sao kẻ có tiền cũng không phải là nhiều như vậy. trường học này bên trong đại bộ phận học sinh, gia đình điều kiện đều rất bình thường. Vừa mới Triệu Phong tỉ tỉ mắng Mễ Tuyết thời điểm, để bọn hắn cũng cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng đau. Ngược lại là Liễu Bích Vân trên mặt tràn ngập lo lắng. Vương Đại Đông vốn là đắc tội Diệp Phi, hiện tại lại đem Triệu ra cho đắc tội. Cảm ơn đại ca ca ngươi. Mễ Tuyết trong mắt lóe trong suốt nước mắt, ánh mắt tràn ngập bi thương. Triệu Phong tỉ tỉ tuy nhiên bị Vương Đại Đông cho đánh chạy, nhưng nàng vừa mới nói tới, đối Mễ Tuyết vẫn là tạo thành rất đại thương hại. Vương Đại Đông nhẹ nhàng thay tiểu cô nương lau đi khóe mắt nước mắt, thương yêu nói ra, Mễ Tuyết, người khác nói cái gì không trọng yếu, nàng vốn có, ngươi chỉ phải cố gắng thì có thể thu được, mà ngươi vốn có, nàng cả đời này cũng không có khả năng đạt được, cho nên bị đồng tình, bị xem thường, hẳn là nàng mới đúng. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Mễ Tuyết bắt đầu còn có chút mê hoặc, dần dần, một đôi mắt trở nên sáng lên. Ta biết đại ca ca, tiểu cô nương nín khóc mỉm cười. Mễ Tuyết, ngươi vừa mới nói ngươi có yêu mến người, có thể hay không nói cho ta một chút, là cái gì cái may mắn ra hỏa, có thể bị ngươi coi trọng a? Gặp tiểu cô nương cuối cùng lộ ra nụ cười, Vương Đại Đông dự định đùa nàng một chút, Mễ Tuyết thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời biến đến đỏ bừng một mảnh. Cúi đầu, không dám nhìn tới Vương Đại Đông. Ha ha, tiểu nha đầu còn thẹn thùng. Tốt, ta không hỏi ngươi chính là. Vương Đại Đông cười xoa xoa Mễ Tuyết đầu. Đến đón lấy thời gian, trong trường học cũng không có phát sinh cái gì thú vị sự tình. Vương Đại Đông cũng dần dần thói quen trường học làm việc và nghỉ ngơi. Ngủ chung phòng ba người vẫn như cũ thỉnh thoảng muốn trêu cợt hắn. Có thể mỗi lần đều bị phản trêu cợt. Vương Đại Đông cũng rốt cục làm một lần đại gia. Mỗi ngày đem tiểu ma nữ chỉ huy đến chỉ huy đi. Tiểu ma nữ tuy nhiên 10 phần không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tòng mệnh. Đại hội thể dục thể thao sắp đến. Giang Đô Đại học mỗi cái dự thi vận động viên cũng bắt đầu mất ăn mất ngủ huấn luyện. Thì liền Lâm Thi Nhi cũng không ngoại lệ. Nàng cũng báo danh tham gia đại hội thể dục thể thao. Tham gia hạng mục là chạy bộ cùng bơi lội. Thi Thi, người chạy bộ có thể cầm thứ tự. Ai nói, chẳng lẽ người không nhìn ra bản cô nương am hiểu nhất chạy bộ. Tiểu ma nữ năng lực bị hoài nghi. Một mặt khó chịu, Vương Đại Đông tại Lâm Thi Nhi trên thân liếc nhìn vài lần. Từ nơi nào có thể nhìn ra? Chân dài. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, theo đại hội thể dục thể thao tới gần, đến từ cả nước các nơi các sinh viên đại học tề tụ Giang Đô Đại học. Trừ cái đó ra, còn có không ít nước ngoài sinh viên đại học đại biểu trường học tới tham gia đại hội thể dục thể thao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Đô Đại học phi thường náo nhiệt, ngay tại người khác bề bộn nhiều việc huấn luyện thời điểm, Vương Đại Đông thì trong trường học các loại tản bộ, vội vàng phát hiện các loại xinh đẹp học muội, có bản thổ muội tử, cũng có nước ngoài muội tử, quả nhiên là rực rỡ muôn màu, đáp ứng không xuể. Một ngày này, Vương Đại Đông cùng tiểu ma nữ cùng một chỗ đi dạo trường học. Cái kia, Thi Thi, ngươi có thể mang ta đi một chỗ sao? Vương Đại Đông một mặt chờ mong nhìn về phía Lâm Thi Nhi. Địa phương nào? Rừng cây nhỏ, lưu manh. Tiểu ma nữ đỏ bừng cả khuôn mặt thóa Vương Đại Đông một miệng. Ếch, ta thì đi dạo cái rừng cây nhỏ. Chỗ nào lưu manh? Vương Đại Đông bất mãn. Chỗ đó thế nhưng là... Tiểu ma nữ lại nói một nửa. Đột nhiên ngậm miệng lại. Là cái gì? Mộ địa... Tiểu ma nữ hung dữ đặt xuống câu nói tiếp theo, sau đó không để ý tới Vương Đại Đông, đi một mình, mộ địa. Vương Đại Đông mò cái đầu suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nghĩ rõ ràng, tiểu ma nữ nói mộ địa là có ý gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,